Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 696 Linh Hồn Ảo Cảnh, chương 696 Răng Rác, Răng Rác, Nguyên Tiêu chung quanh băng xác không ngừng vỡ ra. Trang một bộ trọng thương bộ dáng lao ra hàn băng địa ngục, ta là thủy hệ pháp lực. Không nghĩ tới bị đóng băng 5 phút. Nguyên Tiêu chua xót nói, hiện tại không thể sốt ruột một ngụm ăn căng. Dù sao người này tạo hàn băng địa ngục đặt ở nơi này tùy thời đều có thể tới ăn. Nếu là trì hoãn thời gian lâu lắm băng cùng băng thạch đều sẽ sinh ra hoài nghi. Này một đôi tỷ đệ một đám nhưng đều không phải đèn cạn dầu, như vậy à. Băng tuy rằng lòng có hoài nghi nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Thủy hệ pháp lực đối mặt tám gió lạnh đích xác thực chịu khắc chế. Ở không có thành tựu pháp tắc trước kia, thủy hệ đối mặt băng hệ vẫn luôn đều thực chịu khắc chế. Loại tình huống này thẳng đến ngưng tụ ra pháp tắc mới có sở chuyển biến tốt đẹp, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta ở phía trước mở đường, băng bất đắc dĩ nói. Chúng ta hiện tại trong cơ thể đều quấn quanh tám gió lạnh. Phía trước nếu là xuất hiện địa ngục sinh mệnh sẽ không chết không ngừng vây giết chúng ta. Từ giờ trở đi ta cùng thánh hỏa một người ngăn cản 10 phút ngươi còn lại là 5 phút. Bình quân 15 phút một lần thay phiên, không thành vấn đề, Nguyên Tiêu tán đồng nói, thánh hỏa. Khó thở, nhưng là có khế ước hạn chế hắn lại không thể không nghe băng. Trừ phi là băng cố ý làm hắn chịu chết. Nếu không tập thể hành động hắn đều không thể lùi bước. Mà hiện tại thực rõ ràng còn chưa tới thập tử vô sinh nông nỗi, bọn họ hiện tại nơi là hàn băng địa ngục chung quanh hơi nước đông lại băng sương mù, tại đây loại trạng huống hạ tinh. Thần lực ly thể thực bị thương tổn, ngược lại là đồng thuật hạn chế không có nhiều ít, thánh hỏa trong đôi mắt điểm điểm tinh quang ngưng tụ xem thấu sương mù. Tay trái hư không nét miêu tả ra sương mù sau nhìn đến hết thảy, miêu tả đến một nửa. Thánh hỏa sắc mặt xanh mét ngừng lại, ta biết mặt sau là cái gì, thánh hỏa trầm giọng nói. Trước sau ta dùng 2 lần tinh quang chi đồng, nhưng là mỗi một lần nhìn đến đồ vật đều không phải đều giống nhau. Này thuyết minh băng sương mù sau hết thảy đều là ở biến ảo. Nếu ta không nhìn lầm này băng sương mù sau là vương tộc băng quỷ ký ức ảo cảnh, ta biết, băng nói. Lấy ra một chương tranh cuộn mở ra mặt trên thế nhưng là một bức bách quỷ dạ hành đồ, đây là ta thật vất vả tìm được. Truyền kỳ cùng bậc tiên đạo pháp bảo bách quỷ dạ hành đồ. Cái này pháp bảo khí linh chính là một con truyền kỳ băng quỷ. Có cái này pháp bảo vương tộc băng quỷ ký ức ảo cảnh căn bản không có khó khăn, đồ cuốn triển khai. Băng bắt đầu ở mặt trên khắc họa ma pháp trận, nàng dù sao cũng là vu sư. Sử dụng tiên đạo văn minh pháp bảo không phải dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ cần có băng quỷ trời sinh đối ảo cảnh nhanh nhạy cảm ứng dẫn đường. Thông qua này phiến ký ức hoàn cảnh đích xác không phải một kiện việc khó, thực mau một con 12. Giai băng quỷ bị triệu hồi ra tới, nếu là lại cường vô pháp áp chế liền sẽ xuất hiện phản phệ, bách quỷ dạ hành đồ. Nghiêm khắc tới nói chính là thuộc về quỷ tu tà môn pháp bảo, đây là băng quỷ. Nguyên Tiêu vòng quanh tủ đông xoay 2 vòng, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến chân chính băng quỷ, nửa người trên thoạt nhìn cùng nhân loại. Cơ hồ không có khác nhau. Chỉ là băng quỷ thân thể cơ hồ hoàn toàn trong suốt phiêu phù ở không trung. Nhưng là nửa người dưới băng quỷ là không có chân. Hai chân từ đầu gối đi xuống hòa hợp nhất thể hóa thành giống như đuôi rắn giống nhau thon dài hình. Thái, xoát, băng quỷ lay động cái đuôi ở không trung giống như du ngư giống nhau về phía trước bơi lội, Nguyên Tiêu ba người theo sát sau đó xuyên qua băng sương mù. Chỉ thấy băng sương mù mặt sau thế nhưng vẫn là hàn băng địa ngục. Chỉ là này lại là chân chính hàn băng địa ngục, trên bầu trời tám gió lạnh không hề là nho nhỏ gió nhẹ. Mà là một đám thổi quét thiên địa gió bão long cuốn, tốt mã rẻ cùi, Nguyên Tiêu nhìn kỹ sau tổng. Kết nói, ân, băng gật đầu nói, nhiều nhất chỉ có chân chính hàn băng địa ngục tam thành uy năng. Bạc trắng băng quỷ ảo thuật đã có thể lấy hư hóa thật. Này ảo cảnh có thể liên tục nhiều năm như vậy, trong đó khẳng định cất giấu vương tộc băng quỷ linh. Hồn mảnh nhỏ, ở tám gió lạnh biến thành long cuốn trung tâm ơ siêu, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói. Theo ta được biết băng quỷ thích ở tại loại này long cuốn trung tâm. Này không chỉ có là đối tuổi nhỏ băng quỷ một loại bảo hộ. Đồng thời này long cuốn trải qua một cái tộc đàn tế luyện cũng là một kiện khủng bố vũ khí, ngươi. Biết đến thật đúng là không ít, băng kinh ngạc nói. Bất quá nơi này chỉ có một là thật sự, còn lại đều là giả. Hơn nữa thật thật giả giả tùy thời đều ở thay đổi. Vương tộc băng quỷ dù cho tử vong nhiều năm này ảo cảnh cũng không phải dễ dàng xông qua. Mà theo ta được biết cái này vương tộc băng quỷ sau khi chết còn sót lại tam khối linh hồn mảnh. Nhỏ, cho nên tổng cộng có tam trọng ảo cảnh. Tam trọng tất cả xông qua ta là có thể bắt được ta muốn đồ vật, ngươi cùng băng thạch lại là sao? Lại thế này, thánh hỏa nhịn không được hỏi, nói cho ngươi cũng không sao, băng ngây người một chút lạnh giọng. Nói, gia tộc bọn ta con nối dõi từ trước đến nay nữ nhiều nam thiếu. Cho nên nam nữ gian địa vị có thể nghĩ, ta cái này đệ đệ là muốn dùng ta mệnh tinh lọc kia đạo hàn băng loại pháp tắc trung oán khí. Đến lúc đó đoạt lấy ta huyết mạch linh hồn cho hắn đánh hạ nhất vững chắc căn cơ, bất quá ta kia cái. Gọi là người nhà cũng không biết, bọn họ âm mưu đã sớm bị lão sư của ta xuyên qua. Nếu hắn muốn đoạt lấy ta hết thảy, ta tự nhiên không cần cùng hắn khách khí, hoàn toàn có thể trái lại hoàn toàn đoạt lấy hắn hết thảy. Đơn giản là xem ai thủ đoạn tương đối cao minh mà thôi. Ta cái này đệ đệ trí lớn nhưng tài mọn, chỉ là phi thường sẽ thảo người niềm vui thôi, ta sẽ bảo hộ. Ngươi, thánh hỏa thốt ra mà ra nói. Thậm chí nguyên bản tức giận thế nhưng đều lập tức tiêu tán vô tung, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, băng cúi đầu áy náy nói. Chỉ là ngươi cùng băng thạch nhận thức sớm, ta không biết có thể hay không tin tưởng ngươi. Ngươi biết ở vào ta loại tình huống này căn bản không biết còn có ai có thể tin tưởng, ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Tuy rằng ngay từ đầu thực tức giận, nhưng là ta tha thứ ngươi. Thánh hỏa không chút do dự nói, thái độ chuyển biến cực nhanh làm người líu lưỡi. Nguyên Tiêu há miệng thở dốc, hắn rất muốn nói hiện tại không phải các ngươi hai cái mắt đi mày lại thời điểm. Nguyên bản còn tính toán lôi kéo thánh hỏa liên thủ ý niệm hoàn toàn đánh mất. Cùng loại người này liên thủ thật là không biết khi nào bị hắn liên lụy chết, cũng may hai người kia. Còn phân thanh nặng nhẹ, chỉ là nói một hồi liền bắt đầu hành động, băng mới vừa một thả lỏng khống chế. Băng quỷ liền trực tiếp vọt vào ảo cảnh chung. Vòng quanh một đám tám gió lạnh long cuốn xoay vài vòng. Lập tức liền tỏa định trong đó một cái không ngừng hưng phấn mà thét chói tai. Vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh nhỏ với hắn mà nói chính là đại bổ, tìm được rồi, băng hưng phấn. Triệu hồi ra vu sư tháp, tháp thân biến hình đã hóa thành một con băng loan, thánh hỏa theo sát sau đó. Hắn vu sư tháp biến hình lại là một con to lớn tinh tượng ve. Tại đây loại ảo cảnh trung tọa chấn vu sư tháp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ ra sao loại ảo cảnh muốn xâm nhập vu sư tháp phòng ngự trung tâm đều không dễ dàng, Nguyên Tiêu cũng là lấy ra vu sư tháp, chỉ là hắn lựa chọn biến hình là ma quỷ hình thái, ma quỷ cùng quỷ tộc hàng năm chiến tranh. Ma quỷ bản thân đối với quỷ tộc ảo thuật kháng tính liền rất cường. Mà trong thân thể hắn ma quỷ huyết mạch đến từ chính một vị ma quỷ đại quân. Lúc này trải qua vu sư tháp cường hóa tăng phúc đủ để ngăn cản loại trình độ này ảo cảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.